tinh giới, chương 1484, ngoài ý muốn kinh hỉ, góc truyện audio.com, người kêu Lâm Thiên, không cần quá mức, kia ba chí tôn cấp cường giả trong đó một người trầm giọng nói, lưu ba phần mặt về sau mới tốt gặp lại. Tăng lên vũ trụ bát giai đã ngoài cường giả thân thể cường độ gì đó cùng với tiêu trừ vũ trụ bát giai cường giả thân thể tác dụng phụ gì đó cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể được đến, chẳng lẽ chúng ta vẫn không chiếm được ngươi liền vẫn đưa bọn họ tu vi phong ấn bất thành. Lâm Thiên thản nhiên nói, phía trước ngươi như thế nào sẽ không nghĩ đến lưu ba phần mặt. Nắm chặt lộng này nọ đi, bọn họ tuy rằng phía trước là vũ trụ cấp tu vi thọ nguyên tương đương dài, nhưng là nay tu vi hàng đến đại địa bát giai, thọ nguyên nhưng là đoàn nhiều lắm, ta phỏng chừng, bọn họ có thể sống cái 1000 năm liền tương đương không sai. Kia ba chí tôn cấp cường giả khí thế nhất chướng, nhưng là ở Lâm Thiên bên người, Ninh Sơn cùng Vân Lam đồng thời đi phía trước đạp từng bước. Lúc này, một ít cường giả đã muốn là phát hiện bên này dị động hướng bên này mà đến. Ô Vương hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Vào phòng nội đi nói đi, như thế nào? Lâm Thiên cũng không tưởng bị người vây xem, gật gật đầu. Ta không ý kiến, Lâm Thiên không có ý kiến, Ninh Sơn bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, kia ba chí tôn cấp cường giả bọn họ, lại càng không sẽ có ý kiến, bị người khác nhìn đến bọn họ hồn hển bộ dáng, này tổng không phải cái gì sự tình tốt. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền tiến nhập phòng ở bên trong, thần thức có thể dễ dàng liền thấu đi ra bên ngoài, nhưng là ở bên ngoài trong lời nói, thần thức cũng là không thể dễ dàng thấu vào phòng chung, có U Vương bọn họ nhiều như vậy cường giả ở phòng ở bên trong, cũng không có người gan lớn đến tùy ý đã đem thần thức đột phá đến phòng ở này chung đi tìm tội chịu. Tới phòng bên trong, Lâm Thiên bọn họ một đám ngồi xuống, bất quá không khí vẫn là không thế nào tốt. Lâm Thiên, ngươi xem, hôm nay việc này nguyên nhân cũng chỉ là một chuyện nhỏ, sở vị oan gia nên giải không nên kết hay không còn có khác phương pháp có thể hóa giải kia mâu thuẫn đâu. U Vương nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, đây là U Vương lần thứ hai hòa giải, lần đầu tiên, Lâm Thiên cản trở về, nhưng là này lần thứ hai, nếu vẫn là trực tiếp cự tuyệt trong lời nói, như vậy U Vương chỉ sợ trong lòng hội tương đương khó chịu. Tuy rằng mà nói, hắn là nhất tên là có thể xử lý U Vương, nhưng là không thể không nói, U Vương năng lượng là tương đương thật lớn, nếu giết U Vương trong lời nói, khẳng định sẽ có đại phiền toái, nhưng là nếu không giết U Vương trong lòng tương đương khó chịu trong lời nói, phỏng chừng cũng sẽ có một chút phiền toái không nhỏ. Lâm Thiên nói, U Vương, người nói ra một biện pháp giải quyết đi, hôm nay bọn họ chạy đến chúng ta nơi này đến, sau đó uy bức chúng ta cho ra này phòng ở tuy rằng này phòng ở cũng không phải chúng ta là U Vương của ngươi, nhưng là nay là chúng ta ở trong này ở là không, bọn họ hành vi là đối chúng ta khiêu khích nếu liền như vậy không có một chút giao cho buông tha bọn họ trong lời nói, như vậy, nói thật ta thực khó chịu. U Vương quét đảo qua kia hai bị Lâm Thiên phong ấn tu vi không hay ho đàn sau đó nhìn phía kia ba chí tôn cấp tên nói. Các ngươi nói đi, lần này là các ngươi hỏng rồi quy tắc xuất ra một biện pháp giải quyết đi, nói cách khác ta cũng vậy không giúp được các ngươi. Kia ba chí tôn cấp cường giả lẫn nhau truyền gian thương lượng lên. Góc truyện audio.com, trong chốc lát sau, trong đó một chí tôn cấp cường giả hít sâu một hơi trầm giọng nói. U Vương, Lâm Thiên sau lưng, thật sự có nội vũ trụ cường giả. Hỗn đàn, U Vương trong lòng thầm mắng một tiếng, nội vũ trụ cường giả chuyện như vậy ngầm đã biết là đến nơi kia huyết tộc lão quỷ cư nhiên đem này trực tiếp nói ra. U Vương nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái thản nhiên nói. Nội vũ trụ cường giả hành tung kia khởi là ta có thể nắm chắc ta cũng không xác định Lâm Thiên sau lưng hay không có nội vũ trụ cường giả. U Vương, nếu đây là thật sự, như vậy chúng ta bồi tội một chút, hoàn toàn không có vấn đề, nội vũ trụ cường giả quả thật không phải chúng ta nhạ được rất tốt, nhưng là nếu đây là giả chúng ta chẳng phải là làm hồi đại ngốc. Kia ba chí tôn cấp tên trung kia lưu trữ có vẻ dài móng tay tên nói, hắn móng tay là tối đen sắc giống như một phen đem dính độc dao găm làm cho người ta sợ hãi phi thường. Lâm Thiên cười như không cười nói, như thế nào chứng thật? Giết người tính chứng thật sao, nếu nói như vậy, U Vương, ngươi không ngại ngươi thiếu điệu một khách nhân đi, như vậy khách nhân kỳ thật cũng là nửa ác khách theo ý ta đến nói thiếu điệu một hai không có gì quan hệ. Kia chí tôn cấp tên nghe được Lâm Thiên theo như lời, trong lòng một trận kinh hoàng, Lâm Thiên như vậy thật sự là có một chút bí hiểm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun khủ, lúc này, Ninh Sơn ra tiếng, ở mọi người ánh mắt nhìn phía hắn sau, Ninh Sơn nói. Như vậy đi, Lâm Thiên, ngươi liền lui từng bước làm cấp U Vương một cái mặt mũi tốt lắm, kia hai loại này nọ chỉ cần có giống nhau lấy ra nữa, ngươi đã đem này hai tiểu tử kia cấp thả. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói, Ninh lão nếu nói như vậy kia, liền hai kiện bên trong đó một kiện đi, xuất ra trong đó một kiện đến, như vậy, này hai vị này các ngươi liền lĩnh đi tốt lắm. như vậy gì đó, chúng ta thật sự là không có. Kia ba chí tôn cấp tên trong đó kia kim bào lão giả trầm giọng nói, tăng lên vũ trụ 3-4 giai cường giả thân thể cường độ gì đó nhưng thật ra có, nếu ngươi cho rằng có thể trong lời nói kia việc này liền như vậy chấm dứt. Tuy rằng trong lòng rất là không vui, nhưng là nếu Lâm Thiên sau lưng thực sự nội vũ trụ cường giả trong lời nói, như vậy chấm dứt điệu kỳ thật tính tương đương không sai. Lâm Thiên lắc lắc đầu, thật có lỗi, như vậy gì đó ta không cần. Vũ trụ bát giai cấp bậc rất cao, vật như vậy không phải như vậy dễ dàng có thể gặp được. Kia kim bào lão giả trầm giọng nói, phụ thân, các ngươi phải cứu chúng ta a. Kia vũ trụ bát giai thanh niên nói, thực lực theo vũ trụ bát giai hàng đến đại địa bát giai, hắn sắc mặt mặc dù không nói mặt như cho tàn, nhưng là cũng là tương đương kém, đồng thời, bọn họ trong lòng, đó là sợ hãi được ngay, nếu này cả đời tu vi cứ như vậy trong lời nói, như vậy còn không bằng đã chết quên đi. Theo chỗ cao lập tức trụy đến thung lũng, như vậy trải qua thật sự là rất khiêu chiến người thần kinh. Yên tâm, kia vũ trụ bát giai thanh niên phụ thân hơi nhíu mày nói. Lúc này, U Vương cũng là ra tiếng, tiêu trừ vũ trụ bát giai thân thể cường độ gì đó ta không có, nhưng là ta có một kiện có thể tăng lên như vậy tu vi cường giả thân thể cường độ gì đó. U Vương trong lời nói lập tức làm cho Lâm Thiên bọn họ đem lực chú ý tập trung đến U Vương trên người. U Vương, nếu nói như vậy, chúng ta mượn này nọ đến đổi kia này nọ. Kia kim bào lão giả thở dài nhẹ nhõm, góc chuyện audio.com. Một hơi nói, trước làm cho bọn họ hai tiểu bối khôi phục tu vi, còn lại về sau nói sau. Kia kim bào lão giả thanh âm vang lên ở tại này khác hai chí tôn cấp cường giả trong óc bên trong, kia hai chí tôn cấp cường giả đáy mắt ở chỗ sâu trong hàn quang vi thiểm, bọn họ che giấu tương đương hảo chính là Lâm Thiên cũng là không có chú ý tới kia hàn quang xuất hiện. U Vương ý niệm vừa động, trong tay một viên trứng chim lớn nhỏ đạm kim sắc gì đó xuất hiện. Đây là một viên phân thân thạch, nó tác dụng không chỉ là tăng lên vũ trụ bát giai cường giả thân thể cường độ còn có mặt khác tác dụng, đương nhiên kia tác dụng trên cơ bản không có gì tác dụng. U Vương nói, Lâm Thiên trong lòng chấn động, này phân thân thạch hắn nghe nói qua a. Tiến vào này chân thật vũ trụ tới nay, Lâm Thiên là chiếm cứ người khác thân thể, này chiếm cứ người khác thân thể, là nhất thời chi kế, nhưng không thể lâu dài. Bởi vì nếu là người khác thân thể trong lời nói, như vậy tóm lại là hội lưu lại một chút linh hồn dấu, kia một chút linh hồn dấu là ở chỗ sâu trong đến kia thân thể sâu nhất chỗ, chính là lấy Lâm Thiên thủ đoạn cũng không thể tiêu trừ mà chỉ có thể trấn an nó không quấy rối. Như vậy trấn an ở nhất định trình độ thượng là có hiệu, nhưng là nếu ở Lâm Thiên tu vi tương đương cường sau, thực khả năng thậm chí nói tuyệt đối kia linh hồn dấu sẽ trở thành phiền toái. Chiếm cứ người khác thân thể, không thể đạt tới kia tối đỉnh cấp. Này, đối với bình thường người đến nói thật là không có vấn đề, bởi vì bọn họ không cần đạt tới kia tối đỉnh cấp, có đó là tưởng, cũng không khả năng đạt tới, nhưng là Lâm Thiên, hắn mục tiêu chính là kia tối đỉnh cấp, thậm chí còn muốn đột phá thánh nhân đỉnh cấp này một tầng thứ nhìn xem bên ngoài là cái gì dạng thế giới. Cứ như vậy trong lời nói, kia thân thể trở thành liên lụy là sớm muộn gì sự tình. Biết này, Lâm Thiên tự nhiên là đã sớm nghĩ biện pháp giải quyết. Có vẻ ngốc biện pháp chỉ dùng để khoa học kỹ thuật thủ đoạn cho hắn trọng tố một thân thể, như vậy thân thể sẽ không có chứa linh hồn dấu, nhưng mà này cũng là có nhất định vấn đề, sinh mệnh là tương đương phức tạp, chính là cao tiêm nhất khoa học kỹ thuật cũng chỉ có thể hết sức làm cho này tương tự, mà không thể trọng tố ra một hoàn mỹ nhân thể đến. Cho nên lấy khoa học kỹ thuật làm ra đến thân thể trong lời nói, Lâm Thiên không xác định nó hay không có thể chống đỡ hắn đạt tới tối đỉnh cấp. Thứ hai, chính là tự mình hao phí khí lực trọng tố thân thể, nhưng mà này cũng là có khuyết điểm, thì phải là rất háo thời gian rất háo tinh lực, ở hồng giới thời điểm, lấy hắn như vậy cường đại tu vi tái mượn dùng thế giới lực lượng thực dễ dàng là có thể trọng tố một thân thể đi ra, nhưng là vấn đề là hiện tại hắn thực lực quá yếu, thế giới lại là chính là một đáng thương tiểu vũ trụ, nếu như vậy làm cho nói, không biết ngày tháng năm nào tài năng trọng tố thân thể. Hơn nữa, cho dù là trọng tố tốt lắm, hiện tại này một thân thể nhất định phải vứt bỏ tân thân thể trong lời nói, có khả năng không có này một thân thể cường đại, đến lúc đó, không thể hiện tại giải phong linh hồn đều phải một lần nữa phong ấn rất lớn một bộ phận tài năng thích ứng tân thân thể. Cái thứ ba, phân thân thạch đây là Chu Thần cùng hắn nói, này vũ trụ bên trong, có phân thân thạch như vậy kỳ vật nhưng mà Lâm Thiên cũng không có nghĩ tới tự mình sẽ có như. Góc chuyện audio.com Vậy vận khí được đến, phân thân thạch thứ này, thật sự là rất thưa thớt so với có thể tăng lên chí tôn cấp cường giả thân thể gì đó còn muốn rất thưa thớt nhiều lắm. Này một loại phương pháp, Lâm Thiên cũng chính là nghĩ tới, cũng không có trọng điểm lo lắng, hắn trọng điểm lo lắng vẫn là thứ hai loại, đợi đến tu vi có vẻ cao sau tốn thời gian gian cấp tự mình chậm rãi trọng tố thân thể. Nhưng mà vận khí có đôi khi liền như vậy bất kỳ tới, hắn không hy vọng phân thân thạch này, phân thân thạch cũng là xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Nhìn U Vương trong tay kia một viên phân thân thạch, Lâm Thiên nội tâm bên trong đó là cuồng tiếu lên, bất quá hắn trên mặt cũng là duy trì bình tĩnh, hỉ giận không hiện ra sắc, này đối với Lâm Thiên mà nói cũng không phải khó làm được sự tình. Cách chương.